Bất diệt bá thể quyết, chương 1380, kịch hay. Góc truyện audio.com. Huyền Thiên Thành khu vực trung ương, phủ chủ điện giống như quái vật khổng lồ sừng sững không ngã. Phủ chủ điện chiếm diện tích cực lớn, đủ có mấy vạn mét vuông, chủ điện bao quanh lấy 9 tòa phó điện. Giờ phút này, phủ trong chủ điện khách khứa như mây, quan lại tụ tập. Nhưng phàm là Huyền Thiên phủ vực nội có mặt mũi đại nhân vật, đều cầm trúc áp vào trận, lần lượt hướng Thiệu Hoành Nguyên chúc mừng. Mà phủ chủ ngoài điện, đám người càng nhiều, rất nhiều người đều là vây tụ tại phụ cận, nhìn xem kia từng cái tiến xuất phủ chủ điện đại nhân vật, đám người cũng đều là đã dẫn phát một trận hoành động cùng xôi trào. Thật đúng là náo nhiệt a, Huyền Thiên phủ vực nội, báo bên trên danh hiệu đại nhân vật chỉ sợ đều tới đi. Đúng vậy a, ngươi nhìn đây không phải là Lạc Nguyệt Tông tông chủ sao? Còn có Kim Quang kia tán nhân cũng là chúng ta Huyền Thiên phủ vực nổi tiếng tăm lừng lẫy chí cường giả, ngoài ra còn có Thừa Long đạo nhân, Hợp đạo tông tông chủ, các loại tất cả đều là thân phận đại nhân tôn quý vật. Hắc hắc, đương nhiên náo nhiệt a, lần này thế nhưng là vực chủ đại nhân đích thân tới, nghe nói còn mang theo mấy vị kinh thành tới đại nhân vật đâu. Ai không muốn nịnh bợ lấy lòng a, đám người nghị luận ầm ĩ, không ít người đôi mắt chỗ sâu lộ ra vẻ hâm mộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ không thôi. Vực chủ đích thân tới, sớm đã truyền khắp toàn bộ Huyền Thiên phủ, thậm chí là Nam Man vực cái khác phủ vực cũng đều là hoành động. Nghe nói vì nghênh đón vị này thần bí mà cao quý vực chủ đại nhân, Nam Man vực hơn 20 cái phủ vực bên trong, có gần nửa phủ chủ tự mình xuất phát đến Huyền Thiên thành. Mà cái khác phủ chủ hoặc là có công vụ quấn thân, hoặc là có nhiệm vụ trọng yếu, sở dĩ đều là tiếc nuối không cách nào cởi ra thân, bất quá nhưng cũng đều phái người chuẩn bị lễ mà tới. Có thể nói, Huyền Thiên Thành cùng Huyền Thiên phủ chủ tại hôm nay thành Nam Man vực làm người khác chú ý nhất tiêu điểm. Rất nhiều cái khác phủ chủ đều là trong lòng buồn bực, không biết vực chủ vì sao sẽ đích thân đi Huyền Thiên phủ đâu. Dù sao Huyền Thiên phủ tại Nam Man vực bên trong, xem như không đáng chú ý phủ vực, liền phủ chủ thực lực tại Nam Man vực các đại phủ chủ bên trong đều chỉ là trung hạ du. Chủ điện trong đại sảnh, một đầu thật dài thảm đỏ tự cung điện chỗ sâu một mực lan tràn đến cửa đại điện, dài đến chừng 100 mét. Tại thảm đỏ hai bên, trưng bày từng nhóm đàn mộc bàn trà, phía trên trưng bày các thức bộ đồ ăn. Từng đạo dáng người thướt tha mỹ cơ, xuyên qua tại bàn trà ở giữa, đem trong tay thức ăn rượu ngon chỉnh tề bày ra tại bàn trà bên trên. Mà bàn trà bên trên, ngồi ngay thẳng từng vị cầm y hoa phục thân ảnh, có nam có nữ, trẻ có già có, bọn hắn toàn bộ đều là Nam Man vực bên trong có mặt mũi đại nhân vật. Đặc biệt là tới gần chủ tọa cái kia hơn 10 bàn trà bên trên nhân vật, phần lớn người nhìn về phía nơi đó ánh mắt đều là nổi lòng tôn kính. Bởi vì cái kia mười mấy người có thể đều là Nam Man vực cái khác phủ vực phủ chủ, phẩm cấp cùng địa vị cùng Huyền Thiên phủ chủ Thiệu Hoành Nguyên đồng dạng, trong đó càng là có mấy người thực lực mạnh hơn Thiệu Hoành Nguyên không ít. Tại cung điện cuối cùng thì là 5 cái chủ vị, trình hình quạt tọa là tại bậc thang bên trên. Ngồi ở phía trên chủ vị, đủ để quan sát phía dưới cung điện tất cả mọi người. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, Huyền Thiên phủ chủ Thiệu Hoành Nguyên đang ngồi ngay ngắn ở trong đó tương đối vị trí cuối chủ vị bên trên, chính một mặt nhiệt tình cùng bên cạnh áo mãng bào nam tử trung niên trò chuyện với nhau. Mọi người ở đây đều là ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía vị kia áo mãng bào nam tử trung niên, trong mắt tràn đầy vẻ cung kính. Bọn hắn sức quan sát mà đều không kém, liếc thấy ra nam tử trung niên trên người áo mãng bào quan chức chính là Hàn Lâm học sĩ đặc hữu quan phục. Hàn Lâm học sĩ, mặc dù chỉ là chính ngũ phẩm, lại là trong triều đình rất nhiều quan lớn đều sẽ không dễ dàng trêu chọc thanh quý, nó địa vị không thể so phủ chủ thấp, thậm chí càng cao hơn chút. Đám người xì xào bàn tán, trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, bọn hắn là biết vực chủ là mang theo kinh thành bên kia đại nhân vật đến đây Huyền Thiên phủ. Hàn Lâm học sĩ mặc dù là hiếm có thanh quý, nhưng để vực chủ tự mình hạ mình mời, chỉ sợ còn chưa đủ tư cách đi. Bất quá, phần lớn người cũng đều không nghĩ quá nhiều, bọn hắn lần này đến đây, chủ yếu hướng chính là vực chủ mà đến, đối với Hàn Lâm học sĩ cũng không quá cảm thấy hứng thú. Lạc Trần Tinh Tông, đến, đột nhiên, điện ngoài cửa người giữ cửa hô to một tiếng, trong điện bên ngoài lập tức một mảnh yên tĩnh lại. Từng tia ánh mắt đều là không tự chủ được nhìn về phía chỗ cửa điện. Khoảng thời gian này, Lạc Trần Tinh Tông nghiễm nhiên trở thành Huyền Thiên phủ vực nội dư luận nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, trở thành Hứa Đa nhân khẩu bên trong đề tài câu chuyện. Hiện tại, nhưng phàm là Huyền Thiên phủ vực nội võ giả, liền không có không biết Lạc Trần Tinh Tông khoảng thời gian này làm qua đủ loại hành động vĩ đại. Nói chính xác hơn, là Lạc Trần Tinh Tông một tên thanh niên thần bí hành động vĩ đại. Hắn tại Thiên Ly Thành diệt tật lôi các định thiên đảo chờ ngũ đại thế lực phó lãnh tụ cùng tinh nhuệ tại Lạc Trần Tinh Tông bên ngoài làm cho ngũ đại thế lực lãnh tụ tự sát mà chết, càng là xuất thủ diệt sát diệt thần các hai vị các chủ. Có thể nói, cái này thanh niên thần bí làm ba chuyện, một kiện so một kiện oanh động. Không biết bao nhiêu thế lực đầu nhập nhân lực vật lực đi tra cái này thanh niên thần bí, nhưng căn bản tra không ra bất kỳ dấu vết để lại, lại càng không biết lai lịch. Liền tựa như cái này thanh niên thần bí là mới xuất hiện tại nội vực đồng dạng, trước kia căn bản không có lưu lại bất luận cái gì liên quan tới hắn dấu chân. Ngược lại là ngồi ở cạnh trước hơn 10 vị phủ chủ, đều là một mặt mê mang. Bọn hắn có chút kỳ quái trong cung điện, những người khác phản ứng, chẳng lẽ lại cái này Lạc Trần Tinh Tông là cái vô cùng ghê gớm đánh môn phái, nhưng bọn hắn làm sao hoàn toàn chưa từng nghe qua đâu. Chỉ thấy ba đạo thân ảnh chậm rãi đi tới, hấp dẫn trong cung điện, phần lớn người chú ý, đặc biệt là ngồi ở cạnh trước vị trí diệt thần các đại các chủ Đường Hạo Mạc, ánh mắt híp thành một đầu nguy hiểm độ cong, đôi mắt bên trong bạo phát ra lạnh lẽo sát ý, chăm chú chằm chằm tại trong ba người đi ở trước nhất thanh niên mặc áo đen. Hắn mặc dù không gặp qua Mộ Phong, nhưng cũng nghe người ta miêu tả qua áo đen tóc đen, khuôn mặt hơi có vẻ thanh tú, không phải là kẻ này giết hắn nhị đệ cùng tam đệ sao? Nguyên bản trò chuyện Thiệu Hoành Nguyên cùng Ninh Thiên Lộc cũng ngừng lại, nhao nhao nhìn về phía cửa đại điện. Góc truyện audio.com, Thiệu Hoành Nguyên đôi mắt lăng lệ lên, mà Ninh Thiên Lộc thì là lộ ra một vòng ý cười, đối với Mộ Phong khẽ gật đầu. Lạc Trần Tinh Tông, Đường Hạo Mặc chậm rãi mở miệng nói, các ngươi thật đúng là lớn mật, lại thực có can đảm tới. Chúng ta là được phủ chủ mời, tự nhiên là muốn đi qua. Về phần ngươi, là cái thá gì, cũng xứng chất vấn chúng ta. Chấm, Mộ Phong đứng thẳng người lên, nhìn Đường Hạo Mặc chậm rãi mở miệng. Lời ấy vừa ra, hù dọa ở đây một mảnh xôn xao. Hiển nhiên, mọi người tại đây đều không nghĩ tới, trước mắt cái này khô khô võ hoàng tu vi tiểu tử, lại dám nói thẳng quát lớn Đường Hạo Mặc dạng này võ đế cường giả, tiểu tử này là ngại mạng quá dài sao? Hiện tại Huyền Thiên phủ tiểu bối đều phách lối như vậy sao? Thế mà hoàn toàn không có đem võ đế cường giả để vào mắt. Hắc hắc, xem ra có trận kịch hay nhìn, vừa vặn vực chủ đại nhân không đến, ở đây nhìn xem kịch làm hao mòn thời gian cũng không tệ. Ở đây rất nhiều phủ chủ, đều là mắt lộ ra vẻ trêu tức, bọn hắn tự nhiên nhìn ra được đây là vô luận là Mộ Phong vẫn là Đường Hạo Mặc, hai người hẳn là kết một loại nào đó tư oán. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, Mộ Phong như thế điểm tu vi, lại dám như thế khiêu khích võ đế cường giả, chẳng lẽ không sợ bị tại chỗ giết chết sao? Coi như nơi này trận có thích hợp hay không, nhưng chỉ cần rời đi nơi này, kẻ này lại nên như thế nào đối mặt một vị võ đế cường giả lửa giận đâu. Cách chương.